Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 155, chương 155, từ đâu tới hắc hùng tinh. Vạn ác xã hội a, mỗi ngày ấy kêu gào nam nữ bình đẳng, kết quả đây, cái hố nhất bê a, nhân gia nữ tính đều có chuyên dụng xe buýt, hàng năm còn thả cái lão tử ngày quốc tế phụ nữ. Chúng ta vĩ đại nam đồng bào đâu? Ngày quốc tế phụ nữ hầu hạ lão bà, đồng lễ hầu hạ hài tử, phụ thân lễ mẫu thân tiết hầu hạ song thân, lúc nào cho chúng ta cũng tới cái mãnh nam lễ a. Không bằng tựu kêu là mãnh nam đúng đúng đụng. Cái kia, Mộ Ngưng Hàm a, tại sao ta cảm giác ngươi đối với nam nhân có cừu hận lớn như vậy đây? Không muốn mang theo có sắc mắt nhìn người mà, cũng không cần có lấy mặt trái tâm tư nói chứ sao. Nam nhân cùng nữ nhân mà, tóm lại đều là nhân loại, không nên như vậy chứ sao. Vì mau nữ người tìm vài cái tình nhân ngay cả có cố sự. Nam nhân tìm vài cái tình phụ chính là nam nhân phụ lòng rồi hả? Mộ Ngưng Hàm kiều thon dài chân nhỏ miệng nhỏ đích nhấp miếng rượu chát. Loạng choạng ly rượu đỏ. Môi giống như nhuộm tiên huyết. A phi, chả thế nào nói lên ca từ tới. Ngươi là không phải là ở bên ngoài tìm nữ bị nữ bằng hữu phát hiện. Mộ Ngưng Hàm hỏi, Diệp Lăng rất là nghiêm túc gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Cũng là ngươi nhãn lực tinh thần lợi hại. Tấm tắc, đám kia đàn bà, từng cái như lang như hổ a. Đám kia, ngươi tìm vài cái. Mộ Ngưng Hàm ngẩn người hỏi, Diệp Lăng sâu thán lắc đầu, cũng không bao nhiêu, liền 4-5 cái, không đúng, nói đúng ra bị ta nhận định phải có 6-7. Cộng thêm ngươi, Mộ Ngưng Hàm ngẩn ngơ, sau tức thì sắc mặt âm trầm, xem ra ngươi thật là một hỗn trướng, lại, hỗn trướng có thể đem vết sẹo của ngươi cho chữa trị khỏi. Như thế nào đây? Hỗn trướng chính là chỗ này sao có bản lĩnh, bản lãnh thông thiên, bản tiểu gia người tiễn biệt hiệu lãng trong tiểu bạch long. Từng qua được quốc tế trò gian trá hai tay thao luyện championship quán quân. Mộ Ngưng Hàm vỗ vỗ, cái chán, đây hoàn toàn chính là một người điên, nói không mức độ, chính ngươi ở nơi này uống đi, ngươi một cái người điên, ta không cùng ngươi điên rồi. Vừa nói chuyện, Mộ Ngưng Hàm xoay người muốn đi, Diệp Lăng nơi nào bằng lòng làm cho nàng đi, một tay chợt lôi kéo, trực tiếp đem Mộ Ngưng Hàm kéo đến trong ngực của mình. Một tay sáng sớm đã leo lên đỉnh Everest, tấm tắc, cái này co giãn, đủ đại, đủ thoải mái, ngươi là tên khốn kiếp, cho ta giạt ra, nếu không lão nương ta chặt ngươi cái tay này. Mộ Ngưng Hàm cảm giác được chính mình bộ ngực truyền tới cảm giác khác thường. Không khỏi kiều quát nói. Diệp Lăng bĩu môi. Ngươi làm ta sợ đâu. Nói cho ngươi biết. Bản tiên đế không phải là bị hù dọa lớn. Chặt đi. Ngươi cũng có bản sự này. Hơn nữa. Coi như là bị ngươi chặt tay. Cũng hầu như so với trở về bị mấy cái điên bà nương ăn mạnh mẽ. Diệp Lăng một bộ lợn chết không, sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Mộ Ngưng Hàm cắn răng, hỗn đản này là ăn chắc mình sao? Này, ta nói đại mỹ nữ, hôm nay để cho ta giúp ngươi đem vết sẹo cho đi chứ? Diệp Lăng cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sợ Mộ Ngưng Hàm dùng răng muốn chạy trốn. Cái này ra hỏa, tuyệt đối uống say. Mặc dù nói Mộ Ngưng Hàm rất muốn đem trên người mình dấu vết cho đi. Dù sao nữ nhân mà, không có một hy vọng chính mình da thịt xuất hiện tì vết nào. Nhưng là cái này khốn kiếp, dĩ nhiên nói cái loại này vô lý yêu cầu. Chính mình căn bản không biện pháp bằng lòng. Ân, tuyệt đối không thể bằng lòng. Vài cái dấu vết liền bán đứng chính mình. Nhưng là, mình bị hắn ôm. Dĩ nhiên thân thể đều có cảm giác. Đó là một cái quỷ gì? Tạp vị chu vi đứng người vạm vỡ từng cái đều là liền vội vàng xoay người. Lời nói nhảm, Ai dám xem lão đại bị người phi lễ? Ngươi là quản vẫn là mặc tệ? Không nắm chắc được chủ ý à? Không thấy lão đại cũng là ở mờ. Người nào biết lão đại là không phải là thật muốn hiến thân cho cái này khốn kiếp. Diệp Lăng dù sao cũng đã bị cồn thuốc mê đại não. Không quan tâm Mộ Ngưng Hàm là không phải là đang giãy giụa. Ngược lại có thể qua tay nghiện là được chứ. Người ao, muốn quý trọng trước mắt, có thể thoải mái liền thoải mái chứ sao. Đang ở hai người đẩy thôi táng táng thời điểm, một người mặc hắc sắc lưng hùng vai gấu đại hán vẻ mặt lo lắng màu sắc chạy tới Mộ Ngưng Hàm bên người. Đại tỷ, Hắc Long tới, đại hán nói xong, chung quanh vài tên tiểu đệ từng cái đều là thần sắc đề phòng. Mộ Ngưng Hàm sau khi nghe thấy, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đừng làm rộn, một hồi lại nói, phiền toái tới rồi. Diệp Lăng lúc này đây ngược lại không có lại lôi kéo Mộ Ngưng Hàm, mà là trầm tư nói, Hắc Long, là không phải là Hắc Long Bang chính là cái kia Hắc Long. Hoa Dương khu hoàn toàn xứng đáng trong lòng đất vương giả. Chính là Hắc Long Bang, mặc dù nói phong nhãn toàn bộ Đông Hải thành phố Hắc Long Bang có thể không coi vào đâu. Nhưng là ở Hoa Dương khu tuyệt đối là không có bất kỳ một cái nào bang phái cùng tổ chức dám trêu chọc tồn tại. Mộ Ngưng Hàm gật đầu, trong mắt có một tia ngưng trọng màu sắc. Mặc dù nói Hồng Kinh hội thực lực không yếu, nhưng là Hắc Long Bang ở Hoa Dương khu thành thế đã lâu. Hồng Kinh hội cứng đối cứng chỉ sợ cũng không phải là bọn họ đối thủ. Hắn là muốn chiếm đoạt các ngươi Hồng Kinh hội. Diệp Lăng nghi ngờ nói, cái nghĩ này cũng là nhất chân thật, dù sao tổ chức mà, người nào không muốn nền đại một ít, nói vậy chất béo sẽ càng nhiều, danh vọng sẽ càng đại. Mộ Ngưng Hàm gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhìn Diệp Lăng có chút mơ hồ, người cái này rốt cuộc là ý gì a? Rốt cuộc là vẫn là không phải là a? Cái kia Hắc Long 3 tháng trước tới tìm ta một lần, muốn ta thần phục hắn, đồng thời đem Hồng Kinh hội nhập vào hắn Hắc Long Bang bên trong. Ta không để ý đến, một tháng trước hắn lại phái người tới xuống sau cùng thông điệp, nói ta nếu như không đáp ứng hắn, sẽ huyết tẩy Hồng Kinh hội. Ngày hôm qua Hắc Long Bang người đến, bị ta dẫn người cho đánh ra ngoài, không nghĩ tới hôm nay Hắc Long Bang lại nữa rồi. Sợ rằng lúc này đây, giữ nhiều lành ít. Mộ Ngưng Hàm đôi mắt híp lại, trong mắt lóe ra tinh quang. Hồng Kinh hội là nàng một tay sáng lập, là tâm huyết của nàng, căn bản không thể xác nhập đến Hắc Long Bang. Chớ đừng nhắc tới Hắc Long còn muốn Mộ Ngưng Hàm nhân. Lấy Mộ Ngưng Hàm tính cách, thà làm ngọc vỡ. Diệp Lăng vừa nghe nhất thời vỗ xuống bàn. Hồng mi tóc lục nhãn con ngươi, khá lắm không biết chết sống Hắc Long, cũng dám mạnh mẽ ta nàng. A không đúng, là nữ nhân của ta. Xem hôm nay ra ra không loại bỏ hắn một thân đầu khớp xương. Còn Hắc Long, ra ra hôm nay ta đem hắn đánh thành hắc trùng. Diệp Lăng hung ác nói, thực sự là quá khi dễ người. Bản tiên đế đặt trước nữ nhân cũng là ngươi một cái phá bang phái đại ca có thể chấm mút. Đùa gì thế, có bản tiên đế ở, ngươi Hắc Long Bang chính là xuất động bộ đội đặc chủng cũng không được a. Lúc này, ở Hoàng Triều sàn nhảy môn khẩu, đen thùi lùi một đám người tràn vào sàn nhảy, từng cái trên tay đều mang theo lắc hàn quang khai sơn đao. Dáng dấp dọa người. Một người cầm đầu dáng dấp đầu đen hắc hùng tựa như liền cùng Tây Du Ký trộm cà sa cái vị kia giống nhau. Không phải là ngọn đèn đánh vào hắn trên thân, Diệp Lăng kém chút không có phát hiện hắn. Hắc Long Bang làm việc không liên hệ nhau đều cút ra ngoài cho ta. Một người cầm đầu chính là Hắc Long, hắn trên tay nắm một bả khai sơn đao tàn bạo quát nói, Hắc Long Bang. Sàn nhảy bên trong đang ở điên cuồng thả ra cùng với chính mình trong cơ thể nhiệt năng mọi người. Từng cái đều là ngẩn người, lại nhìn môn khẩu đen thùi lùi đoàn người, sắc mặt tái nhợt, mỗi một người đều điên cuồng chạy ra ngoài. Hắc hắc, Mộ Ngưng Hàm, ngươi là đem Long Gia lời nói trở thành gió thoảng bên tai nữa à? Hắc Long giữ tợn cười quát nói. Mộ Ngưng Hàm không nói gì, cái trán hơi nhíu, nhưng thật ra Diệp Lăng xoạch bật đi ra, điểm ngón tay một cái lớn tiếng quát nói, "Oanh, từ đâu tới Hắc Hùng Tinh, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Mời đọc ta có một quyển Quỷ Thần Đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế."